Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034: Ma ảnh vĩnh tồn tâm. Chương 1029: Ma ảnh vĩnh tồn tâm. Sớm tại Lý Phàm buông ra đối cái kia trúc cơ tu sĩ hạn chế trước đó, Giang Niệm Nhi liền đã sớm theo trong tu hành thức tỉnh. Tinh thần cao độ đề phòng, trong đầu bắt đầu từng lần một lặp lại bày trận quá trình. Bây giờ đã trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, hắn hết sức rõ ràng. Tại trúc cơ cảnh giới đối thủ trước mặt, hắn căn bản trèo trống không quá một chiêu. Hoặc là thì là đối phương một chiêu đem chính mình đánh giết. Hoặc là, chính là mình tại đối phương xuất thủ trước đem trận pháp bố trí xuống. Sinh tử tồn vong trước mặt, Giang Niệm Nhi đem tiềm năng của mình phát huy đến cực hạn. Mặc dù là lần đầu tiên bố trận, cũng đã giống như là thiên trùy bách luyện giống như phút chốc mà thành. Nhìn lấy tại trúc hải khốn long trận bên trong mê mang tìm kiếm đường ra đối thủ, Giang Niệm Nhi biết lần này tỷ thí mình đã thắng nửa dưới. Tiếp đó thì nhìn chính mình cùng đối phương người nào càng có thể nhịn. Giang Niệm Nhi trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lại lần nữa nghiền ép lên tiềm năng của mình. Hấp thu chung quanh thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Ở trên đảo hơn 10 vạn người, chỉ một mình ta sống tiếp được, ta lại làm sao có thể chết ở chỗ này. Coi như ngươi là trúc cơ tu sĩ, cũng đừng hòng thắng nổi ta. Giang Niệm Nhi trong lòng một tia lệ khí nảy sinh, tới tương ứng, trúc hải khốn long trận chính giữa biến sắc, vô số lá trúc giống như bích lục phi đao, gào thét lên hướng trúc cơ tu sĩ đánh tới. Xem ra hắn thắng được trận chiến này vấn đề không lớn. Giang Niệm Nhi mỗi một tia biến hóa đều rõ ràng rành mạch rơi vào Lý Phàm trong mắt, trợ giúp Giang Niệm Nhi tái tạo thân thể, đồng thời Lý Phàm cũng tại trong thân thể của hắn hiện đầy nhãn tuyến. Dù sao muốn tường tận quan sát quỷ dị thôn phệ quá trình, không có sớm có chút chuẩn bị sao được. Trận này công bình quyết đấu cũng không có tiếp tục thật lâu. Bất quá là vị tầm thường trúc cơ tu sĩ, khả năng miễn cưỡng đổi lấy ra trúc cơ công pháp liền đã hao phí hắn toàn bộ tinh lực. Đó có thể thấy được hắn đối với trận pháp là rốt đặc cán mai. Tại khốn long trận bên trong vô năng phẫn nộ đã hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn bị triệt để đánh bại. Hơi thở mong manh, cách cái chết không xa. Giang Niệm Nhi cũng không có vô lễ trực tiếp triệt hồi trận pháp, mà là tại trận pháp bên ngoài yên lặng nhìn đối phương. Cuộc tỷ thí này là ta thắng. Tới chấm ngoặc kép. Lý Phàm tinh thần chấn động, thiên địa thị giác dưới, hắn thấy rõ ràng, theo Giang Niệm Nhi lời này nói ra, cái kia nguyên bản yên lặng u ám trong khoảnh khắc sôi trào lên, tựa như bành trướng bóng mờ cự thú, đem trúc cơ tu sĩ bao phủ, sau đó hoàn toàn chìm ngập. Giang Niệm Nhi nguyên bản thân thể tùy theo biến đến có chút mơ hồ, quỷ dị u ám lực lượng đem hắn cùng trúc cơ tu sĩ hoàn toàn liên thông lên, tựa như là một đôi bàn tay khổng lồ cưỡng ép đem bọn hắn nhào nặn cùng một chỗ. Sau một lát, Giang Niệm Nhi biến mất tại chỗ không thấy. Trong trận pháp nguyên bản hấp hối trúc cơ tu sĩ, trong mắt chợt lóe qua một đạo tinh quang, như cây khô gặp mùa xuân, khí tức trên thân gấp trăm ngàn lần phồn thịnh lên. Hắn tại chỗ sửng sốt nửa ngày, lúc này mới đem trúc cơ tu sĩ trong đầu trí nhớ toàn bộ tiêu hóa hết. Mạnh được yếu thua, đây là thiên địa chi đạo, ai để ngươi bại đây? Chấm ngoặc kép. Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, ánh mắt chậm rãi từ mê mang biến đến trở nên kiên nghị. Lý Phàm thì là có thể nhìn đến, Giang Niệm Nhi thức hải bên trong, thuộc về nguyên bản trúc cơ tu sĩ ý thức như là u hồn đồng dạng, không cam lòng kêu thảm. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ cái gì cái khác phản kháng thủ đoạn. Tùy tiện bị Giang Niệm Nhi trấn áp, quen thuộc phía dưới chính mình mới thân thể, Giang Niệm Nhi chậm rãi đứng dậy, phất tay đem khốn long trận triệt hồi. Sau đó chậm chậm bái tại Lý Phàm trước mặt. Trúc cơ tu sĩ thực lực, cảm giác như thế nào? Lý Phàm trên mặt ý cười hỏi. Rất mạnh, nhưng cùng tiền bối so ra. Chấm ngoặc kép. Giang Niệm Nhi không dám ngẩng đầu. Ha ha. Người có thân này năng lực, chỉ cần từng bước một hướng về phía trước thôn phệ, theo trúc cơ đến kim đan, lại đến nguyên anh, chấm ngoặc kép, chẳng phải là sớm muộn có một ngày sẽ thắng qua ta. Lý Phàm lời vừa nói ra, Giang Niệm Nhi trong nháy mắt như gặp sét đánh, thân thể khống chế không nổi khẽ run lên, bởi vì câu nói này, đúng là hắn vừa mới ở sâu trong nội tâm suy nghĩ. Không nói gì thêm, vãn bối không dám ngụy biện. Giang Niệm Nhi trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết mình mạng nhỏ, ngay tại đối phương nhất niệm chi gian, bảo trì cái trán kề sát đất tư thế, không dám nhúc nhích. Không biết đi qua bao lâu, Giang Niệm Nhi chỉ cảm giác mình toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này thời điểm, mới vừa nghe đến Lý Phàm âm thanh vang lên. Đứng lên đi, Giang Niệm Nhi lúc này mới toàn thân buông lỏng, như chút được gánh nặng. Tu sĩ tu vi càng lên cao, cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Thế gian có thể lấy trúc cơ thắng kim đan người, không biết bình thường chính mình, nhưng có thể lấy hợp đạo thắng trường sinh giả, chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay chưa hề có. Nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù, như vậy thì tới trước trường sinh cảnh đi. Giang Niệm Nhi như rơi vào hầm băng, vừa mới quyết đấu thắng lợi vui sướng trong khoảnh khắc triệt để tiêu tán. Trường sinh cảnh, chấm ngoặc kép, cái này ba chữ to như núi tựa như biển, áp hắn không thở nổi. Đợi chừng gần nửa ngày, vẫn không có được nghe lại đối phương có âm thanh truyền đến. Giang Niệm Nhi lúc này mới lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, vị thần bí nhân kia bóng người đã biến mất không thấy. Giang Niệm Nhi giật mình, ngắm nhìn bốn phía, phiền dung đảo thượng chân chỉ còn lại có hắn một người. Thân thể thoát lực, Giang Niệm Nhi đặt mông ngồi dưới đất. Trong đầu tự quỷ dị bạo phát đến nay rất nhiều sự tình cùng nhau hiện lên. Như thủy triều lên xuống. Cuối cùng lắng lại. Văn Niệm Vũ. Chấm ngoặc kép. Từ nay về sau, ta chính là Văn Niệm Vũ. Giang Niệm Nhi đầu tiên là kiểm tra phiên trên người mình đồ vật. Sau đó hướng về Vạn Tiên Đảo phương hướng phi độn mà đi. Mới đầu quỹ tích bay còn có chút siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng về sau thì là một đường thẳng. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lý Phàm bóng người chậm rãi hiện lên. Tiểu tử này thích ứng năng lực không tệ. Trước thả hắn về Vạn Tiên Minh, nhìn xem thân có quỷ dị chi lực, đến tột cùng có thể hay không bị Tiên Minh quan phương phát giác. Vừa mới Lý Phàm đã đem dung hợp, thôn phệ quá trình nhìn rất rõ ràng. Kỳ thật Giang Niệm Nhi với hắn mà nói, đã tác dụng không lớn. Bất quá Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn có cảm giác. Có lẽ lấy cái này Giang Niệm Nhi phong cách hành sự thủ đoạn, sẽ mang đến cho hắn điểm kinh hỉ cũng khó nói. Lực lượng quỷ dị, kỳ thực cũng là thiên địa quy tắc, cũng có thể tiến hành sử dụng. Trước đây thì có đem chế tác thành phẫn thiên tiễn cách dùng. Thậm chí có thể đối đã lấy trời mà thay huyền võng đều tạo thành đại diện tích ảnh hưởng. Nếu như đối ứng thành huyền hoàng giới thiên đạo, cái kia chính là mấy cái châu chi địa bên trong thiên lý hỗn loạn. Quỷ dị hoành hành, tìm tới cũng hoàn thành một cái nghiên cứu mục tiêu. Lý Phàm cũng không có lập tức rời đi Tùng Vân Hải, mà là tiếp tục tại rất nhiều quỷ dị bạo phát địa điểm ở giữa du lịch. Ngẫu nhiên thấy được Vạn Tiên Minh Thiên Cơ Đường cùng Diễn Võ Đường tu sĩ đến xử lý. Nhưng tuyệt đại đa số đều đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong Tùng Vân Hải khu vực. Đối mặt như thế đại quy mô quỷ dị bạo phát, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Bất quá loại tình huống này theo Công Tôn Khải Huyền trở về, có chuyển biến tốt đẹp. Công Tôn Khải Huyền, Tùng Vân Hải Thiên Cơ Đường người phụ trách, người yếu nhiều bệnh, thư sinh bộ dáng, một mực phụ trách giám thị Tùng Vân Hải bên trong quỷ dị tình huống. Hết chương.